trùng ngữ băng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 phỏng vấn sau đó Giang Thịnh Hạ hoàn toàn không xuất hiện, bỏ qua giai đoạn thực tập và cán sự, nhận được chức vụ ủy phó hội học tập khoa. Trong lớp học, cô ta gần như không đi học, cũng không tham gia huấn luyện quân sự lại đạt được chức vụ chi ủy viên học tập. Cô ta khoe trên vòng bạn bè, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Hình ảnh kèm theo là tiệc sinh nhật. Cô ta mặc váy dạ hội hở lưng, một tay nâng chiếc vương miện đính kim cương. Trên vương miện là hai dòng chữ, hội phó hội học tập khoa, và chi ủy viên học tập. Còn cô y tác tôi có thể nói gì? Một người ngay cả tư cách nhập học còn phải trao đổi, sau khi vào đại học thì dựa vào tài lực, tiền bạc của gia đình, nhẹ nhàng chiếm được những thứ mà người khác phải vất vả bao năm mới có được. Tôi không muốn nói, chúc mừng. Giang Thịnh Hạ không cam lòng, gửi riêng bức ảnh trên vòng bạn bè cho tôi. 500.000 tệ, tao muốn vị trí của mày, đưa hay không? Đây là trò đùa đáng chê cười nhất mà tôi từng nghe. Cô ta thực sự cho rằng chức vụ chủ tịch hội sinh viên là có thể tùy ý mua bán. Giang đại tiểu thư, lúc trước tôi đã nói rồi, cô nên đọc nhiều thêm về lịch sử. Cho dù là thời phong kiến thì không phải triều đại nào cũng có thể mua quan bán chức. Hơn nữa, chức vụ này của tôi, ai là người kế tiếp tôi có thể quyết định được sao? Còn nữa, lần trước cô nói là 1 triệu. Hộp thoại hiển thị, bên kia đang gõ, 2 phút sau mới có một tin nhắn ngắn ngủi. Được, 1 triệu thì 1 triệu. Ngày mai mày từ chức, nói rõ ràng giao chức vụ lại cho tao. Tôi nhìn WeChat, cười một lúc lâu. Giang đại tiểu thư, tắm rửa ngủ sớm đi, trong mơ gì cũng có. Nơi này là khuôn viên trường đại học, không phải công ty của bố cô. Giang Thịnh Hạ giận điên lên, gọi điện thoại sang. Ninh Ngữ Băng, mẹ kiếp mày dám chơi tao. Một chủ tịch hội sinh viên thôi, mày thật sự CMN cho rằng tao hiếm lạ lắm sao? Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao muốn thì trường học đều có thể đổi tên thành của tao. Giọng cô ta to, the thế, tôi cách điện thoại ra xa khỏi tai. Giang đại tiểu thư, cô đùa gì vậy? Thật sự cho rằng tiền là vạn năng sao? Tôi cười nói, tên trường cô nói sửa là sửa à, về hỏi bố cô xem có thể không? Sao lại không thể? Giọng cô ta vẫn gào thét như trước. Tao nói cho mày biết, tiền là vạn năng, mấy kẻ như mày chỉ như con kiến, luôn cho rằng học giỏi thì có thể nổi bật. Nổi bật cái gì? Sau khi tốt nghiệp không phải cũng chỉ làm công cho người có tiền như tao sao? Ninh Ngữ Băng, mày 5 lần 7 lượt khiêu khích tao, mày nhớ cho kỹ, tao muốn mày hối hận đã sinh ra trên đời này. Tốt nhất mày nên chuẩn bị quan tài trước đi. Giọng cô ta to đến nỗi những người khác trong phòng đều có thể nghe thấy. Họ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi nhìn xuống đoạn ghi âm tôi vừa ghi, đồng bộ đến 3 tài khoản mạng, an ủi bạn cùng phòng. Đừng lo, xã hội thượng tôn pháp luật, cô ta không dám làm sằng bậy. 7. Giang Thịnh Hạ đúng là không dám làm sằng bậy, nhưng cô ta giàu, có thể tìm người khác làm bậy. Một ngày nọ, sau tiết tự học tối, tôi và 3 người bạn cùng phòng quay về phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng ra, bụp, một tiếng, trong phòng như có gì sổ ra tầm 2 nắm tay. Bạn học mở cửa sững sờ, mặt trắng bệch, mấy cậu thấy không, hình như chuột, thấy, giọng tôi bình tĩnh hơn cô ấy. Trong phòng chúng tôi không bao giờ có chuột nên tôi kéo cô ấy sang một bên, thò một tay vào phòng, bật công tắc đèn rồi chậm rãi bước vào phòng. Chuột không đáng sợ, tôi chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa chúng ta lấy chậu gõ thử xem có dọa nó chạy ra ngoài được không. Tôi chưa nói hết câu. Mọi người đều sững sờ. Decibel của âm thanh đó không thua gì tiếng còi ô tô. Nó giống như tiếng bò, mà âm thanh lại rung động màng nhĩ nhiều hơn cả tiếng bò. Nó thực sự phát ra từ phía sau chiếc tủ ở tầng dưới của một người bạn cùng phòng. Cái gì vậy? Gọi 119 hay lâm nghiệp? Ai đó hỏi. Không cần, tôi liếm môi, là ảnh ưa Mỹ, còn gọi là ếch châu, có người mang đồ ăn đến cho chúng ta. Phòng chúng tôi là phòng thăm ăn, nghe nói là thức ăn thì nỗi sợ trước đó lập tức biến mất. 4 cô gái, 1 người cầm chổi dài và 3 người cầm chậu, vui vẻ chọc bắt ếch trong ký túc xá. Dù sao còn sớm mới đến thời gian tắt đèn, kịp ăn khuya. Lâu rồi tôi không ăn lẩu ếch đầu cá, tôi cũng vậy, lát nữa gọi 2 kg ếch. 1 kg đầu cá, thêm mớ này vô chắc chủ quán không tính nhiều tiền. Này, ai đưa ếch cho chúng ta nhỉ? Sao không đưa nhiều thêm 1 kg nữa? 20 phút sau, bốn người chúng tôi xách theo hộp đựng ếch châu ra khỏi phòng. Lũ ếch tội nghiệp kêu ồm oang, chúng tôi không hề có lòng thương xót gì, vừa nói vừa cười. Đi ngang qua phòng cô quản lý ký túc xá, tôi còn cố tình chào hỏi. Bà cô quản lý ký túc xá nhìn hộp đựng giày đang kêu ồm ộp mà không hỏi nó là gì. 8. Rất nhanh đã đến quán lẩu. Chủ quán vui vẻ đồng ý giết đống ếch kia đem nấu cho chúng tôi. Tôi đứng bên cạnh chụp ảnh, đặc biệt là mớ ếch sau khi lột da trắng ẩn nằm trên khay. Người nào đó vẫn còn chờ bên WeChat kia, chờ xem bộ dạng tức hộc máu của tôi. Tôi không vội. Cho dù cô ta cố tình gửi ảnh một con ếch châu há miệng to như muốn nuốt cả bầu trời, hỏi tôi có phải bị ăn mất rồi không thì tôi cũng không trả lời. Mãi đến khi, lẩu đầu cá với ếch nấu chín dọn ra bàn, tôi gắp một con cho vào chén, thêm gia vị. Tạo dáng đẹp đẽ xong mới chụp một tấm ảnh, sau đó gửi cho Giang Thịnh Hạ một loạt ảnh, bắt ếch, mổ ếch, nấu ếch, ăn ếch. Ngại quá, nó bị tôi ăn rồi. Chà, lần sau đưa nhiều chút, không đủ ăn. Giang Thịnh Hạ gửi qua một loạt icon bốc hỏa. Ninh Ngữ Băng, mày chờ đó cho tao. Tôi đáp, ừ, rồi không xem điện thoại nữa. Nghĩ đến Giang Thịnh Hạ bên kia giận đến phùng mang trợn mắt, bữa ăn khuya này tôi ăn rất vui. 9. Khoa đánh giá về Giang Thịnh Hạ thế nào? Tôi đúng là từng hỏi qua trưởng khoa. Tôi thuận miệng nhắc, ông thuận miệng đáp. 2. Chỉ là lăn lộn có cái bằng thì không đến mức quá khó coi, chỉ cần ăn ổn tốt nghiệp là được. Nghe nói có thể gây chuyện, có thể giải quyết được thì không thành vấn đề. 10. Cuối tuần, nhóm bạn cùng phòng đi mua sắm, dạo phố, hẹn hò. Tôi ở một mình, tôi không thích những hoạt động bình thường của con gái lắm nên dành nguyên ngày ở thư viện. Đến chiều tối, từ thư viện ra, đến nhà ăn ăn một bát bún, quay về phòng ngủ. Lên tầng trên, ngay khúc quanh tôi thấy Tiểu A ở cùng phòng đã về, cô ấy một tay xách hộp mì chua cay, một tay mở cửa. Tiểu A, tôi gọi cô ấy. Ơi, cô ấy lên tiếng, đang định quay đầu thì mặt lộ vẻ kinh hoàng, liên tục lùi về sau, hộp mì chua cay rơi xuống đất. Ngay lập tức, tiếng hét thất thanh của cô ấy vang khắp tầng lầu. Tôi bước lên, nhìn thấy con rắn hoa đang nằm trên khung cửa, to bằng cổ tay em bé, màu vàng xanh, kéo dài từ tay nắm cửa xuống đất. Nó vươn cổ, lưỡi thè ra, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen nhìn chằm chằm tôi. Rắn, rắn, mấy bạn học xung quanh la hét, lùi hết về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không sợ rắn, khi còn bé bị người ta bắt nạt thường xuyên, vì tồn tại mà tôi luyện thành rắn giỏi, thành thủ lĩnh của thôn, bắt cóc bắt rắn là chuyện dễ dàng. Loại rắn này không có độc, còn gọi là rắn nhà ở một số vùng. Tôi nghiêng người sang trái, đầu rắn nghiêng theo tôi về bên trái, đôi mắt đậu đen chăm chú nhìn tôi. Tay phải tôi chộp lấy đầu nó, tay trái túm cổ, tay phải lại chộp lấy đuôi nó, quấn đuôi với cổ nó lại. Xung quanh hít khí lạnh, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập vẻ sùng bái. Tôi nhìn vào phòng ngủ, trực giác bên trong còn có rắn nên đóng sập cửa lại, ném xuống câu. Gọi 119, mời người đến bắt rắn. Dưới ánh mắt của đám đông, tôi túm con rắn đi thẳng đến phòng Giang Thịnh Hà. Cách chương.